Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, chương 509, sử thi phẩm chất. Canh thứ 2, câu tất cả, 5 cái rãnh. Nhìn đến Đậu Nguyên Bân cử động, Lý Trường Sinh tâm lý thầm mắng. Đây là có bao lớn thù bao lớn hận a. Đến mức dạng này nha. Thất diệu tuần thiên hương. Từ trên trăm loại tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Chỉ cần hung thủ ở vào ngàn dặm phạm vi bên trong, liền có thể làm ra chỉ dẫn. Loại này hương thủ pháp luyện chế không biết. Dù là Đậu Nguyên Bân tổng cộng cũng liền 3 cái. Hắn chỗ lấy làm như thế, chủ yếu vẫn là vì lôi kéo thất hoàng tử Đậu Nguyên Bưu cùng lang gia Lưu Thị. Tại xuất ra thất diệu tuần thiên hương trước đó, hắn cùng Đậu Nguyên Bưu trong bóng tối xác nhận qua. Nếu như hung thủ là Lý Trường Sinh, còn có thể thuận tiện bài trừ đối lập. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Thị vẫn lạc cùng cướp sạch Tiêu Thị tàng bảo các sự tình, có khả năng cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Trừ cái đó ra, Đậu Nguyên Bân còn không hề từ bỏ cưới Ninh Bích Chân ý nghĩ. Loại này một mũi tên trúng mấy chim sự tình, dù là nỗ lực một cái chân quý thất diệu tuần thiên hương, cũng là phi thường đáng giá. Khuyết điểm duy nhất cũng là đắc tội Nguyên Linh học phủ. Tam hoàng tử, đa tạ. Lưu Tông Đường sắc mặt hơi chậm, dứt khoát nhen nhóm thất diệu tuần thiên hương. Khói mù màu vàng xông ra, hóa làm một cái hư hư thực thực thiên cẩu đồ án. Lúc này, Lưu Húc Đông một tia khí tức rơi vào màu vàng trong xương khói. Cả hai bắt đầu quấn quanh lên, bắt đầu phát sinh không hiểu phản ứng. Chuẩn bị động thủ, mục tiêu Lưu Tông Đường. Ninh Bích chân mắt lạnh nhìn Lưu Tông Đường hành động. Trong bóng tối hướng Từ Văn Hoa truyền âm. Tốt, Từ Văn Hoa làm xong triệu hoán yêu sủng chuẩn bị. Giết đối phương một trở tay không kịp. Đã định trước không cách nào lành. Như vậy thì phải tận lực xử lý đối phương. Tả tiền bối, giúp ta bảo vệ Trường Sinh. Tả Khâu Lâm nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Ninh Bích Chân dụng ý rất rõ ràng. Giết Lưu Húc Đông cũng là Lý Trường Sinh. Hắn cũng không có đổi ý. Gật đầu đáp ứng. Đáp ứng rồi sự tình, làm theo chính là, huống chi hắn cũng chỉ còn lại 2-3 năm thọ nguyên. Đều nhanh sắp chết người. Cái nào sợ đắc tội Đậu Nguyên Bân, Tôn Mẫn cũng sẽ không tiếc. Đến mức Thiên Thai Tông, nếu như mất đi hắn vị này Ngụy Vương giả, suy sụp là đã định trước được. Cái nào sợ đắc tội bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng nếu như đạt được đóa này hạ phẩm sa mã chi, Tả Khâu Lâm thọ mệnh gia tăng, Thiên Thai Tông cũng liền có thể kéo dài thời đỉnh cao. Dù là hắn sau cùng không cách nào thành tựu vương giả, cũng có nhiều thời gian hơn vì tông môn bồi dưỡng được một vị mới Ngụy Vương giả. Lúc này, màu vàng khói bụi cùng Lưu Húc Đồng khí tức hoàn toàn kết hợp. Khói bụi bắt đầu phát sinh biến hóa. Do trời chó đồ án hóa thành một khuôn mặt người. Đây là một chương vô cùng anh tuấn mặt. Không phải Lý Trường Sinh còn có thể là ai. Dù là Lý Trường Sinh tận lực liễm tức, cũng trong bóng tối dùng một số phương pháp thanh tẩy qua thân thể, cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi bị thất diệu tuần thiên hương tỏa định kết cục. Cách đó không xa, Đậu Nguyên Bân lộ ra nụ cười, dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh. Quả nhiên là ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Chỉ là còn chưa chờ bọn hắn động thủ, Ninh Bích Chân cùng Từ Văn Hoa lấy tiên phát chế nhân thế công. Từ Văn Hoa trong nháy mắt triệu hoán 3 cái yêu vương cấp yêu sủng. Ninh Bích Chân phất tay một cái không gian neo, phương viên vài dặm bên trong không gian trong nháy mắt thì bị phong tỏa. Ninh Bích Chân không gian neo muốn so Lý Trường Sinh thi triển muốn lên lớn hơn nhiều. Đối không gian ảnh hưởng cùng phạm vi tự nhiên cũng muốn viễn siêu Lý Trường Sinh. Tại bọn họ động thủ thời điểm, Lý Trường Sinh lấy ra tử diễm tàng thi quan. Nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn rất nhiều thủ đoạn cũng không dám vận dụng. Dùng tử diễm tàng thi quan bảo mệnh không còn gì tốt hơn. Dù là bị yêu vương cấp yêu sủng công kích, lấy tử diễm tàng thi quan tử diễm bình chướng cũng sẽ không bị nhất kích liền tan nát. Tử diễm tàng thi quan trong nháy mắt biến lớn. Lý Trường Sinh không có tiến vào nắp quan tài bên trong, mà chính là đứng tại vách quan tài phía trên. Tử diễm bình chướng hiện lên, vừa tốt ở vào Lý Trường Sinh đỉnh đầu cách đó không xa. Làm cường đại cấm chế phòng ngự, tử diễm bình chướng tự nhiên bao hàm một hạng công năng. Tử diễm bình chướng bên trong phát khởi công kích có thể xuyên thấu tử diễm bình chướng. Thong dong công kích phía ngoài mục tiêu. Nếu có đại lượng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn cường lực yêu sủng, hoàn toàn có thể hóa thân pháo đài di động, giống tử diễm tàng thi quan phía trên nhậm chủ nhân Thái Dương Càn. Hắn yêu sủng cơ hồ đều là người cao to, hoàn toàn không phát huy ra pháo đài công hiệu. Trước tiên, Lý Trường Sinh khống chế tử diễm tàng thi quan tiếp cận bí cảnh cửa vào, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chỉ một thoáng, lục dực xương công, tứ dực thiên sứ cùng đan túc vân đỉnh hạc bị kêu gọi ra. Lục dực xương công phun ra một cỗ màu băng lam xương lạnh chi khí. Tứ dực thiên sứ ánh kiếm tật chạm, vung ra một đạo màu ngà sữa bán nguyệt chạm. Đan túc vân đỉnh hạc phun ra một đạo nóng dực hỏa trụ. Bọn họ mục tiêu nhất trí, theo ba phương hướng công kích lưu tông đường. Tại phát hiện từ văn hoa, Ninh Bích chân động tác thời điểm, lưu tông đường cùng lưu húc quang thần sắc đột biến. Bọn họ không nghĩ tới nguyên linh học phủ sẽ coi trọng như thế một học viên. Dù là triệt để đắc tội lang gia lưu thị cũng sẽ không tiếc. Bất quá, bọn họ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Tại thuấn gian di động bị hạn chế tình huống dưới, trước tiên triệu hoán yêu sủng. Cùng một thời gian, lang gia lưu thị hộ tộc yêu sủng toàn quy xúc động lưu tông đường cùng lưu húc quang trước mặt. Không chờ toàn quy thân thể hoàn toàn thu nhập vỏ rùa, ba loại khác biệt năng lượng trong nháy mắt đem toàn quy bao phủ. Đợi đến năng lượng tiêu tán, toàn quy bên ngoài thân hiện ra từng đống vết thương. Dù là nó để phòng ngự tăng trưởng, vẫn như cũ nhận lấy thương thế không nhẹ. Toàn quy hình dáng cùng rùa đen cùng loại, nhưng màu sắc là hồng hắc, mọc ra chim đầu cùng độc xà cái đuôi. Nghe nói tiếng kêu của nó giống xé ra đầu gỗ thanh âm, đem mang theo ở trên người. Mà thôi không điếc, còn có thể trị bàn chân vết chai. Đầu này yêu vương cấp toàn quy, vẫn là lang gia lưu thị trên một đời thái thượng tộc lão tạ thế sau lưu lại. Cũng là lang gia lưu thị duy nhất một chỉ đạt tới yêu vương cấp hộ tộc yêu sủng. Có toàn quy thủ hộ, lưu tông đường cùng lưu húc quang hữu kinh vô hiểm triệu hoán ra yêu vương cấp yêu sủng. Đến mức những lãnh chúa kia cấp yêu sủng, đối loại tầng thứ này chiến đấu tác dụng không là rất lớn, đồng thời dễ dàng chiến tử. Trong đó, lưu tông đường hai cái, lưu húc quang một cái. Trong đó lưu húc quang chính là một đầu chừng dài 50-60 mét long mãng. Lý Trường Sinh nghe nói qua lưu húc quang cầm giữ có một đầu sử thi phẩm chất yêu vương cấp yêu sủng. Tự nhiên đối con rồng này mãng vô cùng để bụng. Bởi vì cách không phải quá xa, vẫn còn tinh thần lực phạm vi bên trong, Lý Trường Sinh trong nháy mắt được biết long mãng tư liệu. Yêu tinh tên, long mãng, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, yêu vương hai giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch, thanh long, hùng hậu, yêu tinh thuộc tính, nước cộng mộc yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất. Kim đây cũng là Lý Trường Sinh lần đầu nhìn thấy sử thi phẩm chất yêu sủng. Có vẫn là nồng đậm cấp thanh long huyết mạch, sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Nếu như đem hạ phẩm yêu sủng chiến lực coi là một, cực phẩm yêu sủng là hạ phẩm yêu sủng gấp 2, sử thi yêu sủng thì là hạ phẩm yêu sủng gấp 3. Tương đương với đồng dạng yêu sủng, sử thi yêu sủng là cực phẩm yêu sủng 1.5 lần. Mặt khác, sử thi yêu sủng nhất định có thể tấn cấp yêu vương. Lúc này, phóng thích hết không gian neo Ninh Bích Chân đem Bích Nhãn Kim Tình Thú kêu gọi ra. Chỉ huy Bích Nhãn Kim Tình Thú phóng tới long mãng. Đồng dạng là thủy hệ yêu sủng. Bích Nhãn Kim Tình Thú nắm giữ miễn dịch thủy hệ đặc tính, ở một mức độ nào đó suy yếu long mãng thủ đoạn. Mặc dù như thế, tại cùng long mãng đối kháng bên trong, Bích Nhãn Kim Tình Thú trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Nhìn đến tình huống như vậy, Từ Văn Hoa không thể không đem Tứ Dực Thiên Sứ trợ giúp Bích Nhãn Kim Tình Thú. Lúc này mới trợ giúp Ninh Bích Chân đã ngừng lại xu hướng suy tàn. chỉ là bởi như vậy. Từ Văn Hoa áp lực thì lớn, bởi vì hắn muốn đối mặt ba cái yêu vương cấp yêu sủng. Chỉ một thoáng, một đạo hàn băng quang trụ theo bên cạnh vọt ra, thẳng tắp phóng tới Lưu Tông Đường. Phát động công kích chính là Lý Trường Sinh trong ngực Hàn Ngọc Thỏ. Vì giảm bớt Từ Văn Hoa áp lực, lại thêm khoảng cách bí cảnh cửa vào không xa, Lý Trường Sinh nguyện ý chủ động chia sẻ một số áp lực. Dù sao lần này sự cố vốn là hắn gây ra, Lưu Tông Đường không chút nào hoảng, chỉ huy yêu sủng cấp tốc tiêu trừ đạo này hàn băng quang trụ. Toàn quy, hắn thì giao cho ngươi. Lưu Tông Đường xanh mặt, tuy nhiên hận không thể xử lý Lý Trường Sinh, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như không đánh bại Từ Văn Hoa, hắn căn bản không có xử lý Lý Trường Sinh cơ hội. Toàn quy nện bước bước chân nặng nề, hình thể của nó rất lớn, vỏ rùa chừng 10 trượng phương viên, xem ra tựa như là một tòa núi nhỏ. Nó bước bước nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước đều có thể bước ra hơn 10 mét khoảng cách. Tốc độ còn muốn so Tử Diễm Tàng Thi Quan nhanh hơn một chút. Hàn Ngọc Thỏ thỏa thích công kích toàn quy. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Hàn Ngọc Thỏ phun ra đại lượng pha trộn hàn khí. Tại Tử Diễm bình chướng bên ngoài ngưng tụ ra một tòa đủ có vài chục trượng lớn băng sơn. Thẳng tắp đánh tới hướng toàn quy. Tại Hàn Ngọc Thỏ công kích thời điểm, Lý Trường Sinh phân tâm nhị dụng. Một vừa tra xét toàn quy tư liệu, một bên chuyên tâm khống chế Tử Diễm Tàng Thi Quan. Tận khả năng kéo dài bị toàn quy tới gần thời gian. Thời gian càng lâu, toàn quy gặp phải công kích cũng càng nhiều, tương ứng cũng sẽ nỗ lực càng lớn đại giới. Yêu tinh tên, toàn quy, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, yêu vương 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất cùng lưu húc quang sử thi long mãng so sánh. Toàn quy kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nó ưu điểm lớn nhất cũng là cảnh giới. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là tiểu chênh lệch về cảnh giới. Ngược lại còn không cách nào san bằng phẩm chất phía trên chênh lệch. Năng lực phía trên Hàn Ngọc Thỏ ngược lại muốn hơi chiếm thượng phong. Làm quy loại yêu sủng, tự nhiên là điển hình sống lâu. Dù là đầu này toàn quy mấy trăm tuổi, vẫn như cũ còn không có đi vào lão niên kỳ. Năng lực tự nhiên ở vào đỉnh phong, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này toàn quy còn có thể tiếp tục thủ hộ Lang gia Lưu thị mấy trăm năm. Tại băng sơn đánh tới trong nháy mắt, toàn quy vội vàng đem thân thể rút vào trong mai rùa, làm rùa đen rút đầu. Oanh tương đương trong chốc lát, mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Toàn quy vỏ rùa cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, mà băng sơn thì là vỡ thành lớn nhỏ không đều băng khối. Đợi đến toàn quy theo trong mai rùa lúc đi ra, Lý Trường Sinh thừa cơ kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, bắt đầu áp dụng thả chiến thuật con diều, muốn mài chết toàn quy. Toàn quy vỏ rùa phòng ngự mạnh hơn, lại có thể tiếp nhận Hàn Ngọc Thỏ bao nhiêu lần thế công. Thế mà không chờ Lý Trường Sinh tiếp tục thả chiến thuật con diều, Đậu Nguyên Bân bỗng nhiên phóng tới Từ Văn Hoa, trong miệng hô hào: "Từ hiệu trưởng, ngài cần gì phải như thế? Vốn là các ngươi song phương có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Làm gì động can qua lớn như vậy?" Đậu Nguyên Bân nói đường hoàng. Hắn hai cái yêu vương cấp yêu sủng lại đem Từ Văn Hoa lục dực xương công cùng đan túc vân đỉnh hạc ngăn lại, bởi như vậy, Lưu Tông Đường tự nhiên là được giải phóng. Lão gia hỏa trước tiên truy hướng Lý Trường Sinh, lời thề vì Lưu Húc Đông báo thù, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.